Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 871, đấu đơn. Giờ phút này, bên ngoài Thánh Thiên Cung là cảnh tượng hỗn chiến giữa mấy trăm tu sĩ kim đan, tuy rằng số người bên phía tông môn thượng cổ trong trang phục đủ mọi màu sắc đông đảo hơn, nhưng tu vi của họ lại kém xa những kẻ áo đen đối địch, bởi vậy họ liên tục bị tùy tùng và đệ tử của Trường Sinh giáo đánh lùi về sau. Rất nhiều tu sĩ của tông môn thượng cổ không thể không chọn cách lùi về sau để trấn thủ quảng trường của Thánh Thiên Cung, chống cự lại kẻ địch nhờ vào trận pháp cùng sức mạnh của Thiên Bảo, nhưng phía họ vẫn luôn tràn ngập nguy hiểm như trước. Diệp Thiên Quân đáng chết, mầm họa do hắn gây ra lại bắt tông môn thượng cổ chúng ta chôn cùng. Không chỉ có một người thầm mắng trong lòng như vậy, nếu không phải Thánh Thiên Cung vẫn chưa bị phá hủy thì trong lòng phần lớn người tu tiên thuộc các tông môn thượng cổ đã nảy sinh suy nghĩ nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng. Dù sao năm xưa bọn họ có thể đầu hàng Diệp Thành, thì bây giờ cũng có thể đầu hàng người của Trường Sinh giáo. Nhưng khi giọng nói quen thuộc kia đột ngột vang vọng khắp chân trời, sắc mặt của chúng tiên các tông môn thượng cổ đều đồng loạt biến đổi, Diệp Thiên Quân. Còn phe áo đen và Long Thiên Tướng thì thình lình quay ngoắt đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, Diệp Thành. Huỳnh. Ngay sau đó, trong không trung có vô số tia chớp màu xanh nổ vang rền, bên trong một dải mây vàng rực bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông áo đen. Người đó có đôi mắt và mái tóc màu đen, toàn thân trong suốt lóng lánh được bao phủ bên trong dải mây vàng nhàn nhạt. Ánh mắt bể nghễ, tựa như thanh thiên kiếm tùy ý sát phạt khắp nơi, mang theo sát ý ngập trời, đủ để khiến cả đất trời đông cứng, khiến vô số người như rơi trúng hầm băng. Đúng là hắn ư. Sắc mặt của đám người áo đen lập tức biến đổi cực lớn. Đó chính là Diệp Thành đã đại khai sát giới, giết chết bốn nguyên anh tại núi Phượng Hoàng. Tuy mọi người trong các tông môn thượng cổ không rõ lắm, nhưng đám đệ tử của Trường Sinh giáo lại nằm lòng điều này. Nếu không thì phe Long Thiên Tướng đã không lặng lẽ ẩn núp, trà trộn vào tông môn thượng cổ, chứ không phải tìm đến Tô Bắc hay núi Phượng Hoàng rồi. Sư phụ. Diệp Thành. Diệp Thiên Quân. Mấy người Thẩm Minh Nhan, Lâm Cửu Nhi và chị em nhà họ Lữ đồng loạt gọi to. Chúng tiên của tông môn thượng cổ lại càng hăng hái phừng phừng, tất cả đều hô to, chẳng khác nào đã bị chàng ba liều mạng. Một, chiếm hữu vậy, sức mạnh của bọn họ như tăng lên đến 120%. Trong mắt họ, Diệp Thành chính là thần linh, giờ phút này, vị thần ấy đang giáng trần để cứu vãn thế nhân, sao bọn họ có thể không dốc hết sức cho được. Một, tức Thạch Tú, một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Ông là một trong 36 thiên cương tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Diệp Thiên Quân, sao mày tìm được tới nơi này? Ánh mắt của Long Thiên Tướng thoáng phần bối rối, đáy lòng có chút chột dạ. Vừa nãy chẳng phải anh nói muốn giết vợ và đệ tử của tôi, sau đó giam cầm họ bằng ma bảo, tra trấn một vạn năm sao? Sắc mặt Diệp Thành lạnh lùng tới cực điểm, đôi mắt sáng chói như đèn pha, trong đó dường như có ngọn lửa chín màu đang cháy hừng hực. Tuy Thẩm Minh Nhan không có quan hệ thực tế anh, nhưng cô chính là vợ danh nghĩa của anh, thay mặt anh quản lý tông môn thượng cổ. Còn Lâm Cửu Nhi chính là đệ tử của Diệp Thành, giờ phút này lại bị Long Thiên Tướng kia dẫm dưới chân, hơn thế. Các tông môn thượng cổ cũng đang là cảnh tượng máu chảy thành sông. Lúc này đây, sát ý trong lòng Diệp Thành đã bị khuấy lên, anh chỉ hận không thể chém giết thẳng đến Tinh Hải, triệt để sang bằng Trường Sinh giáo. Tao nói đấy thì sao? Diệp Thành, mày giết em trai Long Diệu của tao. Nếu không phải thần tướng đại nhân không có mặt ở đó thì ông ấy đã sớm hủy diệt mày rồi. Còn tao chẳng qua chỉ giết một đệ tử nho nhỏ của mày, thế thì đã sao? Long Thiên Tướng cười lạnh. Ánh mắt của hắn dò xét khắp Diệp Thành, bất chợt lộ rõ sự tà nhẫn cùng cực. Diệp Thiên Quân, tao biết mày luôn dẫn theo 6 đại ma tu bên người, kẻ nào cũng đều là nguyên anh trung kỳ, thậm chí còn có cả hậu kỳ, thân thể vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng chúng tao không đọ tùy tùng, bây giờ, hai người chúng ta sẽ tự dựa vào thực lực của chính mình để đánh một trận, thế nào? Bằng không, tao sẽ đạp chết đệ tử của mày ngay bây giờ. Đừng mà, sư phụ! Lâm Cửu Nhi hét to, nhưng Long Thiên Tướng bỗng đạp mạnh chân xuống, suýt nữa đạp cô ấy thành phấn vụn. Miệng Lâm Cửu Nhi phục máu, không thể nói được bất cứ câu nào nữa. Được thôi. Trong mắt Diệp Thành hiện rõ sát ý lạnh lẽo, anh chậm rãi nói ra câu này. Anh bảo 6 ma tu kia lùi ra cách đó mấy trăm dặm. Long Thiên Tướng gật đầu, nhanh chóng lấy ra một sợi dây thừng vàng, trói chặt Lâm Cửu Nhi lại, ném về phía thuộc hạ của mình. Ha ha. Bây giờ hãy dựa vào chính pháp lực của chúng ta để đánh một trận thật sảng khoái nào. Yên tâm đi, Long Mổ tao sẽ không nương tay đâu, nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết, cảm nhận được sự đau đớn mà em trai tao đã từng phải chịu. Long Thiên Tướng cười ha hả, trên gương mặt lộ rõ vẻ sảng khoái. Ầm ầm. Sau lưng hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một thế giới hùng vĩ, đang dần mở rộng. Trên đó có chân long ngâm dài, thiên phượng gào thét, có cả thần thú bay lượn trong không trung, tiên nhân cưỡi gió. Sông núi kéo dài vô tận, tiên sơn lầu cát trông y hệt một thế giới thực sự. Úp áp mạnh mẽ trùng điệp bỗng dưng ập xuống, đè ép khiến cho khuôn viên trăm dặm quanh đó sụp đổ. Vô số tu sĩ của tông môn thượng cổ đều kinh hãi, hoảng sợ. Rất nhiều cư dân trong thành Thiên Đô đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Đó chính là thế giới Trường Sinh. Theo truyền kể lại, vào lúc nhập môn, đệ tử của Trường Sinh giáo đều gieo xuống một hạt giống thế giới, cuối cùng, đến khi tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, đơm hoa kết trái, trong đan điền tử phủ của họ sẽ mở ra một thế giới nho nhỏ. Tuy rằng thế giới nhỏ kia có phần huyễn tưởng, không phải thế giới chân thực hoàn toàn, nhưng vẫn sở hữu uy lực khủng khiếp của một thế giới chân thực. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần vừa giơ tay hoặc nhấc chân thì trong người đã mang theo sức mạnh của cả một thế giới, sức mạnh kia phải khủng khiếp đến mức độ nào cơ chứ? Trời à, hắn ta chính là Thiên Quân Nguyên Anh. Đông đảo tiên nhân của tông môn thượng cổ đều kinh hãi, tuy rằng khí thế hồi nãy của Long Thiên Tướng tương đối khủng bố nhưng họ đều tưởng rằng hắn ta là cường giả chân quân đỉnh cấp hay nửa bước thiên quân mà thôi. Nhưng đến khi Long Thiên Tướng đã bộc phát uy năng cấp bậc Nguyên Anh của chính mình, triển khai chúng hết mức, khiến cho cả đất trời đều hãi hùng, thì chúng tiên trong tông môn thượng cổ mới phát hiện ra rằng, hắn ta nào chỉ là kim đan, rõ ràng phải là thiên quân cảnh giới Nguyên Anh. Sấm chớp vang rền, pháp tắc tùy thân, đất trời cũng phải thay đổi. Đây chính là uy thế của thiên quân mà bí tịch thượng cổ đã ghi chép. Một tu sĩ khá lớn tuổi của tông môn thượng cổ run run nói. Thiên quân chính là sự tồn tại tối cao tại địa cầu thời thượng cổ lẫn ngày nay. Truyền thuyết kể rằng thiên quân có thể nắm giữ pháp tắc, chỉ cần ra lệnh một câu là cả núi non sông nước đều sẽ đổi thay, mặt trời mặt trăng mất đi ánh sáng. Không ngờ sự tồn tại siêu cấp như vậy lại giáng xuống tông môn thượng cổ, khiến trong lòng tất cả mọi người nơi đây đều cảm thấy tuyệt vọng. Thiên quân đúng là tìm chết. Long Lam cười lạnh không thôi, hắn ta lập tức lấy ra thế giới Trường Sinh, một góc thế giới ở sau lưng chẳng khác nào một bức tranh khổng lồ thình lình bao phủ lấy Diệp Thành, sức mạnh vô tận hấp thu được cũng bùng nổ trong thế giới nho nhỏ kia. Diệp Thành như bị thế giới kia hút vào vậy, hoàn toàn không thể giãy giụa. Một khi đã rơi trúng thế giới của Long Lam, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ lâm vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, không thể nào trốn thoát được. Xoẹt. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của hắn, bàn tay của Diệp Thành cứ thế xuyên thẳng qua thế giới Trường Sinh kia, chẳng khác nào xuyên thủng một lớp chắn cửa sổ bằng giấy mỏng manh, nhẹ nhàng xé rách nó. Một tiếng xoẹt vang lên, lập tức phá vỡ cả thế giới rộng lớn rực rỡ kia. Không thể nào. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 872, ăn miếng trả miếng. Long Lam tóc tím mặc áo bào đen trợn to mắt, vẻ mặt của những đệ tử Trường Sinh giáo khác cũng đều kinh hãi. Đó là cả một thế giới đấy. Tuy rằng không phải thật, chỉ là hư ảo nhưng vẫn vô cùng mạnh, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể nào thoát ra được. Thế mà Diệp Thành lại dễ dàng xé rách nó như xé rách một tờ giấy, anh còn là con người sao? Nhiều người nghi ngờ trong cơ thể Diệp Thành liệu có phải đang ẩn chứa một ma thần thời viễn cổ không? Trường Sinh huyễn hóa, thần binh tự tới. Long Lam điên cuồng gào lên. Thế giới rộng lớn sau lưng hắn ta cuốn lên rơi vào trong tay hắn ta. Biến thành một thanh trường đao hình thù kỳ dị xen lẫn màu tím đen. Thanh trường đao này lấp lóe như ảo ảnh, được bao trùm trong từng lớp tia chớp nhỏ, có vô số ánh hào quang chuyển động trên đó. Long Lam chém đao ra mang theo sức mạnh của cả một thế giới, ầm ầm chém xuống, gần như có thể giết được một tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng Diệp Thành chỉ búng tay, đầu ngón tay anh có tia chớp màu xanh nổ đùng, trực tiếp chém gãy thanh trường đao màu tím đen trong tay Long Lam. Long Lam thì bay người ra ngoài. Cơ thể suýt nữa bị đòn của Diệp Thành nghiền nát. Không thể nào, thần binh mà tao dùng thế giới để chế tạo sao có thể bị một tên xuất khiếu cỏn con đánh nát được. Long Lam liên tục lắc đầu, mái tóc tím rối tung, đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và không thể tin được. Thần thuật Trường Sinh huyễn hóa là dùng thế giới làm trung tâm để chế tạo ra một thanh thần binh. Uy lực của thanh thần binh này có thể sánh với thiên bảo, rắn chắc vô cùng, tu sĩ Nguyên Anh thông thường không thể làm gì nó được. Nhưng Diệp Thành búng tay một cái đã đánh nát nó, quá khủng khiếp. Cơ thể của Diệp Thành phải mạnh đến nhường nào? Đủ để đấu lại thiên bảo đỉnh cấp sao? Tiếp đi! Long Lam gào to. Thế giới vỡ nát sau lưng hắn ta lúc này tỏa ra ánh sáng mờ ảo, bị hắn ta cố gắng ngưng tụ lại, chuẩn bị hóa ra một thanh thần binh. Nhưng Diệp Thành lười đánh tiếp, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng màu vàng kim. Bốp! Trong không trung, một vệt sáng vàng kim gần như không thể nhìn rõ vọt mạnh qua. Long Lam và cả thế giới đằng sau hắn ta trực tiếp bị thanh tiếp thần có hoa văn rồng vần quanh chém thành hai nửa. Vô số máu thần bắn đầy không trung. A! À. Long Lam gào lên thảm thiết. Nguyên anh của hắn ta trốn ra, điên cuồng lao về phía Lâm Cửu Nhi. Hắn ta đã sụp đổ, biết rằng Lâm Cửu Nhi là lá bùa cứu mạng duy nhất của hắn ta. Nếu mất đi Lâm Cửu Nhi, đừng nói là Diệp Thành, chỉ riêng sáu tên ma tu kia thôi cũng đủ để xé nát hắn ta. Anh còn muốn chạy sao? Diệp Thành bước một bước ra giẫm nát không trung, trực tiếp giẫm nguyên anh của Long Lam xuống dưới chân. Phục! Một bóng dáng ma tu toàn thân đầy vảy đen, đầu có hai sừng, đằng sau có một cái đuôi khổng lồ, được bao phủ trong nhiều lớp ma khí màu đen cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Cửu Nhi, xé nát mấy người áo đen trong chừng cô ấy. Đây chính là Trùng Lâu, người đứng đầu sáu ma tu dưới trướng Diệp Thành, nổi danh với tài trốn vào hư không, phi hành không để lại dấu vết, người phàm không thể thấy được. Không. Khóe mắt Long Lam suýt nứt ra. Nhưng đã muộn rồi, Diệp Thành đè chân xuống nghiền nguyên anh của Long Lam ra thành tro bụi, không còn sống lại được nữa. Những ma tu khác cũng hiện ra hết từ trong không trung, bao vây hết bốn phía và cả phía trên dưới, lao vào trong đám người với nụ cười gằn, giết gần trăm người mặc áo đen khiến máu chảy thành sông. Bên ngoài Thánh Thiên Cung đã biến thành địa ngục Tu La. Thẩm Minh Nhan, Lữ Vân Trường, Diệt Tình đạo chủ đều trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thành. Họ nhìn sáu ma tu kia giết người như giết gà, dễ dàng chém giết hết trăm tu sĩ kim đan đỉnh phong trước đó đã đè họ ra đánh. Đây điều này. Lữ Vân Trường chỉ vào Trùng Lâu, thấy hắn ta tiện tay vồ một cái đã tóm được thủ lĩnh cảnh giới bán bộ thiên quân của đám người áo đen, xé nát đan điền, móc kim đan ra rồi nuốt xuống, nhai rào rạo như đang ăn hạt dẻ ra ngào đường vậy, vô cùng hung ác. Những ma tu này đều là thiên quân nguyên anh, hơn nữa không hề yếu hơn thiên tướng Long Lam kia. Quán Vân Tiên tự trốn qua cúi đầu nói nhỏ. Tuy bà ta cũng là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chỉ là Ngụy Nguyên Anh, hoàn toàn không thể đấu lại một tu sĩ Nguyên Anh nào. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, đây là thiên quân Nguyên Anh đấy, thời thượng cổ cũng chỉ có một hai người, từ bao giờ mà mọc ra nhiều như vậy rồi. Thêm cả Diệp Thành thì là có đến bảy tu sĩ Nguyên Anh rồi. Đám người Lữ Vân Trường cũng không biết nói gì. Diệp Thành vội vàng tháo dây trói cho Lâm Cửu Nhi, lấy ra một viên linh đan cho cô ấy ăn. Vết thương của Lâm Cửu Nhi không nặng, cơ thể đã hồi phục rất nhanh, liền đứng dậy, sư phụ, người cuối cùng cũng trở về rồi. Ừ. Diệp Thành khẽ gật đầu, sau đó vồ một cái lấy thần hồn trong nguyên anh vỡ nát của Long Lam ra. Thần hồn của Long Lam màu vàng nhạt, bay lượn theo gió, nó khẽ rung lên. Mất đi sự bảo vệ của nguyên anh, trong nó vô cùng yếu ớt. Kể cả các tiên trong tông môn thượng cổ, anh cũng hy vọng họ sẽ đi ra gia nhập vào trong phái Sương Diệp. Dù sao bây giờ linh khí địa cầu cũng không hề thua kém linh khí của tông môn thượng cổ. Hơn nữa anh dự đoán rằng tông môn thượng cổ sẽ có một kiếp nạn lớn. Kiếp nạn gì? Thẩm Minh Nhan hơi kinh ngạc. Nhà họ Thẩm chuyển nhà đến đây, cô đã coi nơi này thành quê hương của mình từ lâu. Không tiện nói. Diệp Thành lạnh nhạt lắc đầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 873, Ma sát. Chuẩn bị di dời đi, đem Thánh Thiên Cung đi luôn, thuận tiện báo cho nó là chủ nhân của nó không sao, trong vòng trăm năm ắt sẽ trở thành chân tiên. Diệp Thành trầm giọng nói. Vâng. Thẩm Minh Nhan ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này các tiên của tông môn thượng cổ cũng kinh sợ. Chỉ một thiên tướng của Trường Sinh Giáo đến đây mà đã càn quét các tông môn lớn rồi, họ mạnh đến đâu cũng đâu thể đấu lại tu sĩ Nguyên Anh được. Hơn nữa theo lời Diệp Thành thì đâu chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh. Các giáo phái lớn ngoại vực trong biển sao có không biết bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh đến địa cầu, trong đó có rất nhiều thần tướng, thần tử còn mạnh hơn cả thiên tướng. Rời đi, nhất định phải rời đi. Đến địa cầu, đến Tô Bắc, nơi đó có pháp trận Diệp Thiên Quân bố trí. Cả giới tông môn thượng cổ đều chấn động, nhưng cuộc di dời này chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp, dù sao cũng liên quan đến hàng chục triệu người, vô số tông môn. Các tông môn ban đầu chỉ di dời các đệ tử có triển vọng nhất và các sách cổ đến địa cầu, sau đó là các địa tiên, cuối cùng là người bình thường. Tạm thời không nhắc đến nhiều tiên nhân của tông môn thượng cổ thế này quay về địa cầu sẽ gây ra sóng to gió lớn cỡ nào. Lúc này Diệp Thành đã đứng trên một cao nguyên tuyết ở nơi cực bắc của giới tông môn thượng cổ. Bạch Vân Quán nằm trong cao nguyên tuyết, nhưng cách nơi này hơn nghìn dặm. Nơi đây vạn vật bị đóng băng, trời đất tĩnh lặng, ngay cả một sinh mệnh bé nhỏ nhất cũng không có, hoàn toàn biến thành một vùng đất chết. Mà bên ngoài cao nguyên tuyết thì là một thế giới rộng lớn mênh mông mà hỗn độn. Gió bão vô tận phong tỏa không gian, cho dù chân quân rơi vào đây cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thành ngẩng đầu, tia sáng vàng kim lóe qua trong mắt, cứ như xuyên thấu qua không gian vô tận. Tầng tầng lớp lớp gió bão che lấp không gian bị ánh vàng xuyên qua. Xuyên qua gió bão hỗn độn này một thế giới rộng lớn vô cùng hiện ra trước mặt Diệp Thành. Thế giới đó được bao trùm trong tiên quang rực rỡ, hạt tiên bay lượn trên không trung, chân long vần quanh, đâu đâu cũng có những con sông ngọn núi mọc lên. Núi tiên và lầu cát san sát, trông như một chốn bồng lai cực lạc. Nhưng Diệp Thành nhìn kỹ thì thấy, đằng sau lớp tiên quang là ma khí đáng sợ cuồn cuộn đen như mực. Ma khí đó ngấm vào từng ngóc ngách, từng hòn đá của cả thế giới. Cũng có nghĩa là, đất tiên này chính là đất ma. Ở sâu trong địa cầu lại có một mảnh đất ma. Ma khí đó mênh mông thuần túy, thậm chí không hề thua kém ma khí của U Uyên Minh Vương mà mình giết ở kiếp trước. Nó mang theo khí tức rộng lớn mênh mang thời viễn cổ, thậm chí cảm giác cũng là một đại ma đầu kinh hải thế tục của dòng dõi U Uyên Minh Vương. Diệp Thành cúi đầu, giọng nói có chút nghi hoặc. Bốn chữ trong truyền thuyết của các môn phái lớn trong biển sao, ma độ chúng sinh, chẳng lẽ chính là ma đầu trấn áp trong đất tiên rộng lớn này sao? Nhưng ma khí này tung hoành bừa bãi, thấm hết cả đất tiên, ma đầu kia có lẽ sớm đã thoát khỏi sự trói buộc rồi. Không đúng. Tuy ma khí mênh mông thuần túy như vậy nhưng lại mang theo một chút tử khí, tựa như đã già nua mục nát hàng chục triệu năm, giống như xác chết cổ xưa mà năm đó mình gặp được ở minh giới vậy. Chẳng lẽ thứ được trấn áp dưới đất tiên này không phải là một ma vương còn sống mà là một ma sát? Diệp Thành sững sờ, rung lên dữ dội. Ma sát là thi thể mà ma vương ít nhất đã phi thăng để lại sau khi chết. Một đất tiên rộng lớn rạng rỡ mà bên dưới lại chôn một ma sát. Hơn nữa mảnh đất tiên này trông có vẻ cổ xưa, không biết đã có từ mấy chục nghìn năm trước, thậm chí có thể không phải là xuất hiện từ thời Hiên Viên Đại Đế mà là còn xưa hơn, thậm chí trước khi đám người thi vũ chân tiên đến đây. Chẳng lẽ đây là do mấy vị tiên tôn làm ra? Ánh mắt Diệp Thành lập lòe bất định. Tu sĩ cảnh giới phi thăng ở trên khắp vũ trụ này cực ít, dù là thi vũ chân tiên năm đó tung hoành vô địch vũ trụ, được xưng là sát thần của biển sao. Cũng không đấu lại nổi một tiên tôn phi thăng yếu nhất. Một vị hoặc vài vị tiên tôn đã lập nên mảnh đất tiên này sâu trong địa cầu không biết từ hàng triệu năm trước hay thậm chí là hàng chục triệu năm trước, trấn áp một ma sát, để khiến ma khí của nó không ô nhiễm cả thế gian. Ma sát này không đơn giản như ma vương thông thường, thậm chí có thể cùng đẳng cấp với U Uyên Minh Vương. Diệp Thành suy tư. Thần hồn với tri thức uyên bác của anh nhanh chóng chuyển động, nổ ra từng tia lửa. Những điều nghi hoặc từ kiếp trước và kiếp này hiện lên từng chút một. Được Diệp Thành sâu chuỗi lại tựa như từng hạt trân châu. Anh nhìn kỹ, phát hiện mảnh đất tiên kia tuy bị ma khí nhiễm vào, nhưng trong lớp tường đá, ngọn núi, biển, trong các góc ngách sâu thẳm vẫn có hình vẽ mà các tiên thời thượng cổ đã khắc lên. Những chữ viết và hình vẽ đó cổ xưa mà bao la, cả vũ trụ này gần như chẳng mấy ai nhận ra được. Dù là sư phụ của Diệp Thành là thi vũ chân tiên e là cũng sẽ mù mờ. Bởi vì đây là chữ trong thiên hà Overlord. Kiếp trước Diệp Thành chinh phục cả tinh hà mới đột nhiên phát hiện ở tận cùng của vũ trụ có một thiên hà mạnh mẽ, lúc này có lẽ bất cứ một sinh mệnh nào cũng đều không biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng điều này không làm khó được Diệp Thành, kiếp trước vì đánh thắng thiên hà Overlord mà anh đã tiêu phí không biết bao nhiêu vạn năm, ngay cả ái tướng Ân U Liên sau cùng cũng chết trên sa trường, sao anh có thể không biết loại chữ này được? Diệp Thành khẽ lắc đầu, nhưng vẫn nhíu mày. Khu vực này chôn giấu một sự tồn tại không thể ngờ được. Trong đó còn sinh ra nhiều loại cơ duyên và bảo vật, quả thực đáng để đệ tử của đạo thống chân tiên ngoại vực theo đuổi. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng nguyên tinh thiên ma do một luồng ma khí ngưng tụ thành nếu đặt trong vũ trụ này đã đủ để khiến vô số ma tu nguyên anh thậm chí là hợp đạo điên cuồng chiếm đoạt. Nhưng đối với thi vũ chân tiên hoặc là người thuộc đẳng cấp ngũ đại tiên tông thì những thứ này vẫn còn kém lắm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 874. Tiên trận giam giữ ma sát. Đám người đó tìm kiếm cơ duyên lớn ở địa cầu, cơ duyên đó rốt cuộc là gì? họ đã lập nên nhiều pháp trận khổng lồ trong địa cầu, thậm chí là trong cả tinh vực bị lãng quên, không tiếc lấy ra ma sát hồn thiên trận trái lại với đạo trời. Nếu không có cơ duyên cực lớn thì họ tuyệt đối sẽ không điều động nhiều thứ đến như vậy đâu, càng không thể vì gia cố pháp trận này được. Nói ra thì ban đầu mình lại không chú ý đến, ma sát hồn thiên trận vốn lấy thi thể ma tộc làm trận nhãn thế nên mới có tên ma sát. Nhưng không ngờ rằng đó lại là ma sát mạnh đến nhường này. Diệp Thành vẫn luôn suy nghĩ. Anh cảm nhận được đằng sau chuyện này có rất nhiều điều bí ẩn. Thậm chí việc anh bị đưa khỏi địa cầu năm đó có phải nằm trong một kế hoạch nào đó, một tiên nhân nào đó nhúng tay vào không? Nếu như nói vị trí của mình trong bàn cờ này là vô cùng quan trọng, vậy thì cho dù mình tách biệt với thế giới, bị nhốt trong một thế giới nhỏ thì khi thi vũ chân tiên đến vẫn sẽ đưa mình đi giống với kiếp trước. Con đường tinh hà hàng tỷ tỷ năm vô cùng xa xôi đối với tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh, nhưng đối với chân tiên thì cũng chỉ đi trong một ngày mà thôi. Mà đối với thi vũ chân có tu vi thông thiên có thể cắn nuốt trời đất, tuổi thọ hàng triệu năm thì nhấc tay là có thể chạm đến cả tinh vực bị lãng quên như một món đồ chơi. Ông ta đưa Giao Nhi, Ân U Liên đi, đưa cả bố mẹ mình, thậm chí là nhiều người mà kiếp trước mình không tiếp xúc, không liên quan đi, nhưng lại bỏ mình tại đây. Vậy không phải có nghĩa là kiếp trước mình chẳng là gì trong bàn cờ này? Diệp Thành suy đoán, đôi mắt anh lóe sáng, cảm giác như đã sắp đến gần chân tướng rồi. Nhưng nếu không phải là mình thì là ai? Diệp Thành tin rằng kiếp trước trong số những người mà thi vũ chân tiên đưa khỏi địa cầu, người có thành tựu nhất, nổi bật nhất chính là anh, tiếp đó là người có gắn kết sinh tử chặt chẽ với anh, được xưng là vô địch chỉ sau tiên đế, Ân U Liên. Còn đám người Tiêu Nghĩa Tuyệt, Liễu Băng Giao thì Diệp Thành chưa từng nghe nói. Có thể thấy những người này rất có khả năng sẽ dừng bước ở cảnh giới Nguyên Anh. Hoặc là khi họ mất cả hàng trăm hàng nghìn năm để lên đến cảnh giới hợp đạo thì anh đã sớm thống nhất tinh hà trung tâm, tiến quân vào thiên hà Overlord. Anh ngạo nghễ nhìn khắp bầu trời, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn qua từng tấc một trên mảnh đất tiên, không bỏ qua bất cứ đầu mối nào. Thậm chí anh còn nhìn thấy những thứ như hình người bé nhỏ lấp lánh như ánh sao toàn thân toàn ánh sáng rực rỡ, hoặc là ma khí sộc thẳng lên trời, hoặc là sáng chói như mặt trời trên không, bay lượn bất định, hoặc là ánh bạc khắp đất, tung hoành ngang dọc trong đất tiên. Lúc này nếu cách cả gió bão không gian vô tận mà Diệp Thành còn nhìn thấy được thì chắc chắn phải là sự tồn tại đỉnh cao nhất trong các giáo phái lớn sâu trong biển sao. Một vị trong đó tựa như thần mặt trời, là một thanh niên được bao phủ trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng, khiến đồng tử Diệp Thành hơi co lại. Thần tử đệ nhất của Trường Sinh giáo, hoặc có thể nói là thần tử thật sự. Nếu đúng như Cố Trường Sinh nói, anh ta là thần tử đệ nhất của Trường Sinh giáo, vậy thì sao anh ta có thể xuất hiện trên một địa cầu vẫn chưa khôi phục linh khí hoàn toàn, tranh đoạt chút cơ duyên nhỏ nhoi với đám người tôn giả bằng trong luyện ngục vô gian? Diệp Thành nghĩ rằng, anh ta đã bốc phép quá nhiều, trên thực tế cũng chỉ dọa được cô gái không hiểu biết nhiều như thiên nữ Thanh Hàn mà thôi. Từ thái độ của tôn giả bằng đối với Cố Trường Sinh cũng có thể nhìn ra lão chỉ đang nể mặt Trường Sinh giáo mà thôi. Hừ, cứ đợi mà xem, tôi sẽ vào đất tiên rồi chém sạch các người. Diệp Thành nói nhỏ, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Nhưng anh vẫn không hiểu lắm. Hành động của thi vũ chân tiên vẫn khiến anh rất khó hiểu. Nếu anh không phải con cờ quan trọng thì đó là ai? Ván cờ phức tạp mà nhiều tiên tông lập ra rốt cuộc là vì gì? Hơn nữa kiếp trước kẻ cười đến cuối cùng không phải là Ma Linh tiên tông, thậm chí không phải là Ngũ Đại tiên tông mà chính là anh, Huyền Thần tiên đế. Điều này cũng chứng minh ván cờ của họ thực ra đã thất bại. Chẳng lẽ? Người Diệp Thành đột nhiên rung lên, anh ngẩng phát đầu lên. Điều động cửu khiếu thần anh đến mức cao nhất, đôi mắt anh như một ngọn lửa cháy, anh nhìn về phía cao nhất trên bầu trời đất tiên. Ngay sau đó, một cảnh không thể nào tin được xuất hiện trước mắt Diệp Thành. Không gian rộng lớn xao động, vô số mảnh vỡ không gian trong suốt bị bao trùm, nhanh chóng quay tròn với tốc độ vượt sóng âm. Có nhiều nguồn năng lượng đáng sợ giao nhau trong đó, mỗi một luồng sức mạnh đều đủ để xé nát hư không. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh nếu cơ thể rơi vào đây thì cũng sẽ biến thành tro bụi. Mà đám người thi vũ chân tiên lập ra trận pháp ở đây đã mấy chục vạn năm cũng có nghĩa là địa cầu đã được đất tiên này thấm nhuần nuôi dưỡng mấy chục vạn năm. Nếu như vậy thì tại sao ban đầu địa cầu lại biến thành như thế kia? Những tiên khí kia rốt cuộc đã đi đâu? Diệp Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời. Anh nhìn thấy từng luồng năng lượng màu vàng và tím rực rỡ chui vào trong hư không mênh mông, cuối cùng đi vào trong địa cầu. Chắc chắn không thể là thấm vào địa cầu. Đừng nói một người. Cho dù là một hành tinh mà được tiên khí thấm nhuần hàng chục triệu năm thì đã sớm biến thành hành tinh tu luyện huy hoàng nhất, không hề thua kém các hành tinh cách xa hàng tỷ tỷ dặm ở sâu trong tinh hà trung tâm, thậm chí còn mạnh hơn, có thể sánh bằng hành tinh tổ của thánh địa cổ xưa nhất. Diệp Thành thầm nói. Đến lúc đó, đừng nói là Kim Đan Nguyên Anh, cho dù là chân tiên thì địa cầu cũng sẽ có cả lố. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 875, tới gần chân tướng. Đây chính là tiên khí đấy cả vũ trụ này, trừ một số ít đệ tử trọng tâm của ngũ đại tiên tông thì e là chỉ có Diệp Thành biết sự đáng sợ của tiên khí. Kiếp trước, 30.000 năm anh đã tu đến cảnh giới độ kiếp, trong 20.000 năm tiếp theo, bất cứ lúc nào anh cũng phá vỡ màn trắng vô tận, dẫn tiên khí vào để luyện thể. Có thể nói là, tiến độ tu luyện trong 20.000 năm tiếp theo của anh vượt xa 30.000 năm trước đó. Cho dù là 100 tiên tôn phi thăng bắt tay lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của một ngón tay cái của Diệp Thành thời bấy giờ, thậm chí anh có thể đồng thời đấu lại ba thủ lĩnh cảnh giới độ kiếp của thiên hà Overlord mà không rơi xuống thế hạ phong. Chất lượng và số lượng tiên khí mà địa cầu đang hưởng tuy kém xa thứ mà Diệp Thành hấp thu kiếp trước, nhưng nó đã được thấm nhuần trên địa cầu mấy chục vạn năm, tựa như mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn. Cho dù là một con lợn, khi hấp thu tiên khí tu luyện mấy chục vạn năm thì cũng có thể biến thành một con lợn tiên, đấu lại được Phượng Hoàng hay Chân Long. Hay là bị đám người thi vũ chân tiên mang đi rồi. Diệp Thành sờ cằm, âm thầm nghi ngờ. Dù sao thi vũ chân tiên kiếp trước vô địch trong cảnh giới hợp đạo, được xưng là chân tiên có triển vọng đột phá lên cảnh giới phi thăng nhất trong vạn năm nay, nếu nói ông ta đã hấp thu những tiên khí này cũng không phải là không có khả năng. Không đúng, kiếp trước lúc này mình cũng đi theo cạnh ông ta, không hề cảm giác được sự tồn tại của bất cứ tiên khí nào. Cho dù là sau đó khi giết ông ta thì mình cũng chẳng cảm giác được gì. Diệp Thành tiếp tục đánh giá kỹ càng. Mảnh đất tiên này tuy có ma khí cuồn cuộn, nhưng đều bị mảnh đất tiên trấn áp hết, khiến thứ cuối cùng thẩm thấu ra chỉ có một ít khí ma sát. Sau khi trải qua sự luyện hóa của nhiều lớp tiên trận thì cũng đã mất đi quá nữa. Số lượng tiên khí luyện hóa được một ngày còn kém xa so với lượng tiên khí kiếp trước Diệp Thành hút vào trong một lần, chỉ được cái mưa dầm thấm lâu. Nếu dùng những thứ này để nuôi dưỡng một tiên bảo thì nó chắc chắn sẽ trở thành một thần bảo. Mà nếu nuôi dưỡng thần bảo thì có thể nó sẽ trở thành thần bảo tối cao. Hơn nữa Diệp Thành kiếp trước cũng chưa từng nghe nói ai có thêm một thần bảo. Thần bảo chính là bảo bối của thần sáng thế, là pháp khí pháp bảo đẳng cấp cao nhất, dù là người phàm dùng sức mạnh thần bảo cũng có thể giết được chân tiên trong nháy mắt. Nhưng chỉ có một món thần bảo, ngũ đại tiên tông định chi như thế nào? Thần bảo là pháp bảo quan trọng nhất trong vũ trụ, là chí bảo trấn giáo của các tiên tông, liên quan đến sự tồn vong của tiên tông đó, số lượng của nó cũng có hạn, thậm chí không quá 10. Cho dù là thêm một cái hay thiếu một cái thì cũng sẽ thay đổi thế cục của cả loài người, thậm chí là cả vũ trụ trong tích tắc. Những tiên tông khác tuyệt đối không cho phép Ma Linh Tiên Tông độc chiếm nơi này để luyện chế ra một thần bảo khác. Đó sẽ là gì đây? Một vị tiên tôn phi thăng ngủ say ở sâu trong địa cầu, chuẩn bị dựa vào tiên khí thấm nhuần hàng trăm nghìn hàng triệu năm để đột phá cảnh giới độ kiếp. Hoặc là một nhân vật tầm cỡ nào đó của thời thượng cổ chết ở nơi đây, hy vọng có thể dựa vào tiên khí để kéo dài sinh mệnh rồi sống lại. Một xác tiên được nuôi dưỡng trong địa cầu hấp thu khí ma sát, muốn từ thi thể để có thể sinh ra một sinh linh mới. Diệp Thành nghĩ mãi mà không hiểu. Từng suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, nhưng đều bị anh phủ nhận. Nơi này quá kỳ lạ, có một sự tồn tại từ mãi thời thượng cổ, thậm chí là thái cổ chết ở đây. Có tiên nhân trên 9 tầng trời bị nhốt ở đây, còn có thế cục mà hàng trăm nghìn năm trước nhiều tiên tông bắt tay nhau lập ra. Từng lớp sương mù bao phủ dày đặc, có không biết bao nhiêu nhân vật tầm cỡ nhúng tay, ngay cả Diệp Thành nhất thời cũng không nhìn thấu được. Chờ đã. Ngay lúc anh không thể nào nghĩ ra nổi thì ánh mắt anh đột nhiên ngưng tụ, lại nhìn ra bên ngoài. Một suy nghĩ vượt xa những tưởng tượng lúc trước đột nhiên bật ra trong đầu anh. Chẳng lẽ là... Diệp Thành từ từ nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó. Khi anh mở mắt ra thì cả thế giới đã hoàn toàn khác hẳn. Ầm ầm. Suy đoán đến đây, Diệp Thành cũng coi như đã hiểu vì sao đạo thống của Dải Ngân Hà không được trọn vẹn, chỉ có thể sinh ra Ngụy Nguyên Anh, Ngụy Hợp Đạo, thậm chí vô số năm nay số lượng chân tiên cũng ít trên đầu ngón tay. Bởi vì hàng triệu năm nay, tất cả tinh khí vốn có của các hành tinh, thậm chí là 89 phần 10 linh khí của trời đất đều bị các loại tiên trận lấy đi, cuối cùng hội tụ về địa cầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 876, chân tướng. Nhưng lạ thật, Các tiên tông bắt tay lập nên thế cục này, dùng cả một hành tinh làm bàn đạp rốt cuộc là vì cái gì chứ? Người trong địa cầu tuy có một số người có thiên phú tu luyện như Tiêu Nghĩa Tuyệt, nhưng theo suy đoán của mình thì họ cùng lắm chỉ đến được Nguyên Anh hay Hợp Đạo, hoàn toàn chẳng đáng là bao. Diệp Thành sờ cằm, vẫn cảm thấy có gì không đúng. Dùng đất tiên, pháp trận, địa cầu làm ba lớp màng lọc, dùng tất cả tinh khí vốn có của các hành tinh của tinh vực bị lãng quên để pha loãng, chẳng lẽ là để bồi dưỡng ra một chủng tộc tu tiên? Làm vậy thì quá xa xỉ rồi. Hơn nữa phần lớn người địa cầu mà Diệp Thành nhìn thấy đều chẳng hề có thiên phú tu tiên xuất sắc. Người có thiên phú thì vô cùng hiếm, mạnh như Tiêu Nghĩa Tuyệt được Diệp Thành tán thưởng cũng chỉ như vậy mà thôi. Xét về thiên phú thực sự thì thậm chí họ còn chẳng bằng Lâm Cửu Nhi. Cô ấy có huyết mạch Phượng Hoàng, tuy chỉ có một tia duy nhất nhưng theo sự phát triển của thời gian thì chắc chắn sẽ chứng đạo chân tiên. Hoặc là thứ mà bọn họ muốn không phải một chủng tộc thiên tài, mà là một số người trong đó, hoặc là một người nào đó. Mắt Diệp Thành đột nhiên sáng lên. Anh chợt nhớ đến một chủng tộc cổ xưa mà vô cùng mạnh mẽ trong vũ trụ. Vì để bồi dưỡng người thừa kế trong tương lai mà chủng tộc đó đã vùi nó trong một hành tinh cổ tràn đầy sức sống, dùng vô số máu cường giả, thần thú, thậm chí là thánh nhân để tưới tắm, cuối cùng qua hàng triệu năm thấm thuần tưới tiêu, cuối cùng cũng có ngày người thừa kế phá hành tinh mà ra, thoáng cái đã chứng đạo chân tiên, chấn động cả tinh hà. Phương pháp được gọi là nuôi tiên. Này có rất nhiều chủng tộc đỉnh cao trong vũ trụ đã dùng. Năm đó chủng tộc Quang Minh uy danh hiển hách trong trời sao đã dùng cách này để nuôi một hậu duệ của tổ thần sáng thế trong bí cảnh trung tâm của tổ địa tộc Quang Minh. Ngày nào họ cũng dùng máu tươi của các bậc đại năng thậm chí là thánh nhân để nuôi dưỡng, nghiền nát nhiều cây thần dược, lấy nước ép để tưới lên, cuối cùng dẫn mấy chục hành tinh đến, dùng tinh khí vốn có của vô số hành tinh để làm vật liệu nuôi dưỡng. Cứ nuôi như thế suốt 300.000 năm. Cuối cùng hậu duệ tiên tôn đó phá đất mà ra, trở thành chân tiên, 300 năm sau chứng đạo phi thăng, được tôn là thần Quang Minh. Người đó chính là người mạnh nhất thiên hà Overlord sau này, thiên đế. Ba lớp pháp trận này được bố trí dày đặc, không phải giống một tiên trì sao? Diệp Thành suy nghĩ, không, kế hoạch của các tiên tông chắc chắn không phải chỉ là một tiên thai cỏn con. Họ dùng tiên khí nuôi dưỡng mấy trăm nghìn năm chính là muốn một đứa con của thần thật sự. Đây chính là một nơi để nuôi thần. Nghĩ đến đây, ngay cả chính anh cũng thấy hơi kinh hãi. Nơi nuôi thần. Thần là gì chứ? Là người ở trên chín tầng trời, nhìn ngạo nghễ xuống vạn vật thế gian. Dù là chính anh kiếp trước cũng chỉ thấy được một tia sáng của thần sáng thế mà thôi. Các tiên tông lớn cũng nghĩ đến điều này, bồi dưỡng ra một đứa con của thần. Có thể nói là một khi đứa con của thần lớn lên thì sẽ mạnh hơn thiên đế hải hoàng gì đó gấp trăm nghìn lần. Khi lên đến hợp đạo thì sẽ có cơ thể của tiên đế, quả thật vô cùng thuận lợi, tương lai thậm chí có triển vọng lên đến độ kiếp, thậm chí là đại thừa. Một thần được sáng tạo ra. Đây chính là thế cục mà các tiên tông lập ra, cũng chỉ khi liên quan đến sự tồn tại có đẳng cấp như thế này mới đáng để Ma Linh tiên tông lập ra ma sát hồn thiên trận, đáng để các tiên tông dùng thời gian hàng triệu năm để bồi dưỡng. Diệp Thành cúi đầu nhìn mảnh đất tiên rộng lớn này, linh khí của địa cầu bắt đầu khôi phục, điều này chỉ thể hiện một thứ duy nhất, đứa con của thần đã xuất hiện rồi. Thế nên linh khí của địa cầu mới khôi phục, bởi vì không cần nó tiếp tục bồi dưỡng nữa. Thứ gọi là cơ duyên lớn của địa cầu hóa ra chính là cái này. Một đứa con của thần, đủ để khiến chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ, tiên tông đỉnh cao nhất cũng phải điên cuồng, có thể khiến những thánh địa, những bậc đại năng, những cổ thánh phải điên cuồng. Suy cho cùng một khi giành được người đó thì quả thật là trong tông sẽ xuất hiện một vị tiên tôn phi thăng, hơn nữa có triển vọng lên đến độ kiếp. Một tông môn vốn lặng lẽ thấp bé vọt một cái trở thành tông môn mạnh nhất đương thời, thậm chí đủ để ngang hàng với ngũ đại tiên tông. Nghĩ đến đây, anh thở dài một tiếng, cơ duyên này quả thực rất lớn. Nhưng một đứa con của thần tại sao kiếp trước lại im hơi lặng tiếng như vậy? Năm đó thiên đế vừa xuất thế thì đã thành chân tiên, 300 năm sau chứng đạo phi thăng. Xưng hùng xưng bá khắp vũ trụ, chỉ là sau đó không biết vì sao mà đưa theo cả tộc Quang Minh cùng nhau biến mất, khi gặp lại thì đã ở trong thiên hà Overlord. Kiếp trước nếu đứa con của thần này xuất thế thì chắc chắn sẽ chấn động cả vũ trụ, không chừng chỉ trong mấy trăm năm sẽ trở thành tiên tôn phi thăng, lên đến đỉnh vũ trụ. Cường giả cảnh giới này bế quan một cái là không chừng thoáng cái đã 50.000 năm. Đặc biệt là tiên tôn phi thăng vô cùng ít, cả vũ trụ này mấy nghìn, mấy chục nghìn năm mới sinh ra một tiên tôn phi thăng. Hơn nữa người đó một khi được sinh ra sẽ chấn động cả tinh hà, những chủng tộc có tiên tôn thì chỉ muốn giống trống khua chiêng, lưu truyền sử sách khiến tất cả mọi người biết, từ đó không ai dám chọc vào họ nữa. Diệp Thành kiếp trước từ khi tu luyện cho đến khi bước lên đỉnh cao trong 50.000 năm, quả thực cũng có tu sĩ phi thăng xuất hiện nhưng không phải là nhân tộc, càng không phải người địa cầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 877, đứa con của thần thật sự. Chính Diệp Thành cũng sững sờ. Anh nghĩ kỹ lại, kiếp trước người duy nhất trở thành cường giả phi thăng của nhân tộc trong suốt 50.000 năm chính là anh. Sau khi anh trở thành tiên đế, anh rót sức mạnh vào trong Ân U Liên giúp cô ấy trở thành tu sĩ phi thăng, không được coi là tiên tôn thực sự. Anh nhớ lại những điều mình đã trải qua trong kiếp trước. 20.000 năm sau khi thi vũ chân tiên đưa anh đi, anh liền chứng đạo chân tiên, quả thực miễn cưỡng cũng được coi là giống đứa con của thần, nhưng quãng thời gian tu luyện trước đó hơi dài. Đường đường là đứa con của thần, một khi thực sự bắt đầu thức tỉnh tu luyện, cho dù có kém lắm thì một năm cũng đủ để lên đến hợp đạo rồi. Phải biết là năm đó thiên đế đã là chân tiên. Quả nhiên không đúng. Nếu mình là đứa con của thần thì kiếp này sao thi vũ chân tiên lại bỏ qua mình, phải đưa mình về Ma Linh Tiên Tông mới phải, thậm chí còn không tiếc khai chiến các chân tiên hợp đạo khác mới phải, sao lại bỏ mình lại địa cầu. Hơn nữa nếu ông ta biết mình là đứa con của thần thì kiếp trước sao lại giày vò mình, chẳng lẽ sống quá lâu rồi muốn tự sát hay sao? Hơn nữa cho dù là tự sát cũng không sợ mình giận lây sang Ma Linh Tiên Tông sao? Diệp Thành lắc đầu, xét theo logic thì cái này không nói rõ được. Một đứa con của thần sinh ra, cho dù là không hề có tu vi, tay trói gà không chặt thì cũng sẽ bị vô số chân tiên và tiên tông tranh đoạt. Mà thi vũ chân tiên kiếp trước đối xử với anh như một vật thí nghiệm, không biết bao nhiêu lần khiến anh gặp nguy hiểm suýt nữa mất mạng, nếu anh là đứa con của thần thì sao ông ta làm thế được? Hơn nữa kiếp trước tuy tốc độ tu luyện khoảng thời gian đầu của anh không bằng đứa con của thần, nhưng anh dùng 30.000 năm để lên đến độ kiếp, 20.000 năm tu luyện cảnh giới độ kiếp đến trình độ thâm sâu. Còn nhiều lần giao đấu với các cường giả khắp nơi, tung hoành vạn thế giới rồi được phong làm huyền thần tiên đế, điều này không phải là thân phận đứa con của thần có thể giải thích được. Đứa con của thần chính là thiên tài tối cao đẳng cấp thần sáng thế. Người như vậy sau khi trưởng thành sẽ tự động lên đến chân tiên hợp đạo, thậm chí có triển vọng lên đến phi thăng độ kiếp. Thế nên ngũ đại tiên tông mới khát vọng mãnh liệt đến thế, dùng đến cả tiên trận, dùng ma khí của ma sát thượng cổ cấm kỵ để nuôi dưỡng. Nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, không phải là sẽ độ kiếp 100%. Cảnh giới độ kiếp là một khái niệm hoàn toàn khác với cảnh giới phi thăng, nếu không hàng chục triệu năm trong vũ trụ cũng không chỉ có một mình Diệp Thành tu thành độ kiếp. Hơn nữa kiếp trước mình đâu chỉ dừng lại ở hai chữ độ kiếp. Cho dù là thiên đế, hải hoàng hay minh vương, ba người này bắt tay lại mới có thể giữ mạng khi đấu với mình. Dù là ma thần bị trấn áp dưới đất tiên sống lại thì mình cũng có thể giết dễ như trở bàn tay. Huống hồ là một đứa con của thần được bồi dưỡng bởi một luồng ma khí cỏn con. Diệp Thành hừ lạnh, kiếp trước anh không ở trong thế cục mà các tiên tông lập ra mà lại trở thành kẻ phá hoại thế cục này, kiếp này cũng như vậy. Nhưng nếu anh không phải đứa con của thần vậy thì là ai? 50.000 năm ở kiếp trước, người tu thành cường giả tiên tôn phi thăng của nhân tộc cũng chỉ có mỗi mình anh. Trừ khi đứa con của thần chết trước đó, hoặc là bị người ta bắt đi. Diệp Thành cúi đầu nói khẽ. Lúc này trong mắt anh ánh lên sự thương xót. Diệp Thành đã lờ mờ đoán được đáp án, nhưng lại không muốn tin, cũng không dám tin. Nếu chân tướng là như vậy, điều này cũng có nghĩa là kiếp trước anh đã chính tay giết chết em gái của mình. Kiếp trước mình chinh phục thiên hà Overlord, ba cường giả thiên đế, Hải Hoàng, Minh Vương đều là cường giả độ kiếp, ai cũng có tuyệt học riêng. Thiên đế tay cầm phi kiếm thần bảo, tung hoành khắp nơi, một nhát kiếm có thể chém gãy vạn vật. Cho dù là mình cũng từng bị thiên đế chém bị thương. Minh Vương toàn thân được bao bọc bởi huyền minh hắc thủy, vạn quân không thể tiếp cận, nắm giữ sức mạnh không gian. Nhưng người khiến mình đau đầu nhất là Hải Hoàng. Hải Hoàng nắm giữ sức mạnh thời gian, khiến cho đội quân trở nên vô cùng hỗn loạn, không thể phân biệt rõ hư ảo và hiện thực, còn nhiều lần thay đổi tuyến thời gian, khiến thiên đế và Minh Vương đã bị mình giết chết sống lại. Hơn nữa tên này mưu trí vô song. Chính là vì mưu kế hiểm độc của tên này mà U Liên mới chết trận. Nghĩ đến chuyện này, một ký ức và sự thù hận khắc cốt ghi tâm đột nhiên hiện lên trong đầu Diệp Thành, từng cảnh tượng năm đó lại hiện ra. Anh vốn cho rằng mình đã quên đi từ lâu, nhưng thực ra anh càng nhớ ký ức lại càng sống động, càng mới mẻ, khiến anh nắm chặt nắm đấm. Mùi luồng khí tức xa xôi mênh mang in sâu vào trong người anh, khiến người anh trở nên bay bổng, cứ như đã siêu thoát khỏi vũ trụ. Tất nhiên, một điều nữa khiến người khác khắc ghi của Hải Hoàng chính là thần thú Thanh Long bên cạnh ông ta. Nghe nói Thanh Long đó đã được ông ta thu phục từ thời thượng cổ, luôn đi theo cạnh ông ta, nhưng sau khi bị mình giết chết thì lại biến thành hình dáng của một cô bé. Kiếp trước, nhiều chuyện nghĩ không thông, không hiểu được lúc này lại đột nhiên rõ ràng. Kiếp trước, nhiều chi tiết mà anh chưa từng chú ý và đã bỏ qua, lúc này lại hiện lên trước mắt anh. Thì ra kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau. Diệp Thành phất tay áo tản đi ánh vàng kim trong mắt, những cảnh tượng kỳ lạ trước mặt biến mất, lại là cảnh không gian gió bão hỗn độn mênh mang ở bên ngoài vùng cực bắc giới tông môn thượng cổ. Anh ngồi xếp bằng ở cực bắc, không tu luyện mà chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Qua màn trời không gian có thể nhìn thấy có một dòng sông ngân hà rực rỡ vắt ngang qua trời đêm. Nơi đó chính là tinh hà trung tâm, Giao Nhi cũng đang ở đó. Nơi đó cách anh không biết bao nhiêu vạn dặm, hàng tỷ tỷ năm ánh sáng. Diệp Thành sững sờ nhìn, mặc cho sao bắt đầu di chuyển, năm tháng chảy trôi, ánh sáng tản đi, anh dường như chẳng hề quan tâm. Ba ngày sau anh mới phủi bụi trên người, từ từ đứng lên. Lúc này Diệp Thành dường như đã trở thành một người phàm bình thường nhất, phổ thông nhất, hoàn toàn không có chút khí tức. Tất cả mọi ánh sáng, ánh hào quang đều được anh thu lại hết, không còn nhìn thấy chút vết tích. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 878, vào đất tiên. Diệp Thành xưa nay không phải là người có thiên phú khác biệt, càng không phải đứa con của thần. Kiếp trước anh là phàm nhân, kiếp này cuối cùng cũng trở lại thành phàm nhân. Nhưng lúc này đôi mắt của Diệp Thành lại có sự tự tin trước nay chưa bao giờ có, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cứ như có thể chiến thắng tất cả. Kiếp trước mình không dựa vào bất cứ người nào, không ở trong thế cục đó, cuối cùng còn trở thành người phá vỡ nó. Kiếp này mình sống lại, dựa vào đôi bàn tay này để lại lên đến hợp đạo phi thăng, dễ như trở bàn tay, cho dù là lên đến 9 tầng trời cũng không phải việc khó. Diệp Thành nói khẽ, ánh sáng quanh thân càng lúc càng rực rỡ, biến thành một luồng sáng lấp lánh xông thẳng lên trời. Kiếp này mình sẽ bù đắp tất cả các hối tiếc và lỡ lầm. Mình muốn Giao Nhi và U Liên sống thật bình an vui vẻ, mình muốn tất cả những người mình yêu được hạnh phúc. Mình muốn khiến tất cả những kẻ thù phải trả cái giá đắt. Mình muốn khắp 9 tầng trời đều phải nghe thấy tên mình. Mình sẽ làm tên mình vang vọng khắp vạn tiên. Mình muốn bước lên đỉnh của hàng vạn thế giới, khiến cái tên huyền thần tiên đế trở thành độc nhất vô nhị giữa vũ trụ này. Giọng của anh càng lúc càng to, đến cuối cùng thì gần như vang vọng cả tiểu thế giới vọng tiên, vô số người đều kinh hãi. Ta ở thế giới phàm đã 20 năm, hôm nay chứng đạo thiên tiên. Diệp Thành cúi đầu, cho dù anh vẫn còn không hiểu rất nhiều điều, ví dụ như bí mật của địa cầu liệu có phải chỉ mỗi thế không? Ví dụ như bên dưới đất tiên rốt cuộc trấn áp sự tồn tại cấm kỵ nào? Ví dụ như là ai đang nhốt ma ở đây? Ví dụ như liệu có phải chỉ có mấy tiên tông lập nên thế cục ở tinh vực bị lãng quên? Ví dụ như mấy tiên tông bắt tay với nhau, vì sao cuối cùng Hải Hoàng lại là người đưa Giao Nhi đi? Đằng sau địa cầu vẫn có rất nhiều điều bí ẩn. Thậm chí các giáo phái lớn ở tinh hà ngoại vực rốt cuộc nghe được tin tức ma độ chúng sinh này từ đâu, lại biết được sự tồn tại của cơ duyên lớn này ở đâu mà điên cuồng chạy đến địa cầu. Mà trừ những thần tử, trưởng lão, tôn giả này thì còn có những cường giả nào bước vào tinh vực bị lãng quên. Âm mưu của các bậc đại năng như giáo chủ Trường Sinh giáo thậm chí là Lăng Tiêu chân tiên rốt cuộc là gì? Nhưng Diệp Thành chẳng buồn quan tâm đến tất cả những thứ này. Anh chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trên đỉnh cực bắc. Quanh thân chẳng có lấy bất cứ thứ gì, ngay cả những không gian cũng để trong tinh tà kiếm trận trấn áp ở Tô Bắc. Thậm chí khi biết mình hoàn toàn chẳng có chút tư chất gì, chỉ là người bình thường chẳng có chút gì đặc biệt, nhưng ánh mắt anh vẫn vô cùng ngạo nghễ, khí chất toàn thân vô cùng nhàn nhã ung dung, không hề hoảng loạn chút nào. Chỉ là đứa con của thần mà thôi, đâu có được coi là cơ duyên lớn chứ. Mình có thể sống lại, đây mới chính là cơ duyên lớn, vận may lớn nhất trời đất này, thoát khỏi tất cả thế cục. Tất cả các bậc đại năng, tất cả âm mưu. Có lẽ ngay cả đạo tổ Phật Tôn cũng không tính được điều này. Diệp Thành vừa nói vừa cười, vẻ mặt dần lạnh đi. Đến cuối cùng, nụ cười của anh trở nên tràn đầy sát ý ngập trời. Anh ngạo nghễ ngước mắt, có rất nhiều thứ anh đã hoàn toàn hiểu rõ, có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa hiểu được, nhưng cũng không sao cả. Kiếp này có rất nhiều ân oán và tâm nguyện phải giải quyết cho xong. Diệp Thành nói xong thì hai tay vạch một cái vào hư không, kéo ra một đường hầm dài trong gió bão hỗn độn đang gào thét. Anh biến thành một tia sáng vàng kim rồi vọt vào đường hầm, lao về phía đất tiên rộng lớn. Trước khi đi vào vũ trụ để tính sổ thì phải giải quyết đám kiến hôi ruồi bọ ở địa cầu đã. đất tiên, vô số ánh tiên bao trùm nơi đây, từng ngọn núi thần cao mấy chục nghìn trượng xông thẳng lên trời, từng dòng sông tựa như những con rồng uốn lượn, thác nước đổ từ trên trời xuống tựa như con rắn bạc. Rồng bay lượn quanh đám mây mù, phượng hoàng vần quanh tít trên cao, hàng vạn ánh hào quang, hàng nghìn lớp khí lành, tinh khí cuồn cuộn biến thành giao long bay trên bầu trời. Nơi này ánh hào quang rực rỡ, vạn lùng sáng vàng kim, trông như thiên đường chốn nhân gian. Nhưng nhìn kỹ thì lại phát hiện phía sau tiên quang, ma khí đậm đặc đen như mực thẩm thấu ra. Ma khí đó biến thành vô số ma vật vạn vẹo kỳ quái. Có con vượn mọc ra 7 cái đầu và mười mấy cánh tay. Có con ma mắt toàn thân đều là mắt, không có hình dạng, trông như một bãi thịt nát. Có một con rồng chỉ có một mắt, vảy đen toàn thân, cơ thể thon dài. Ánh tiên và ma khí giao nhau biến thành một thế giới kỳ lạ cùng có tiên vật và ma vật. Thần tử của Trường Sinh giáo đứng trên một chiếc bảo thuyền dài hàng mấy trăm trượng. Chiếc bảo thuyền đó có 99 tầng, tất cả đều được trang trí bằng bảo vật, lấp lánh vô số ánh sáng. Mỗi một tầng đều khắc một lượng lớn phù chú và pháp trận, cả bảo thuyền tỏa ra ánh hào quang 7 màu tựa như một thành phố lơ lửng trên không trung, vạch ngang qua bầu trời. Đôi lúc lại có những luồng pháp thuật mạnh mẽ vọt ra từ trong bảo thuyền. Bốp! Thần tử nói không sai. Trường Sinh giáo đường đường là giáo phái hàng đầu của tinh hà ngoại vực, cường giả Nguyên Anh trong giáo lên đến hàng trăm, thống trị cả một tinh vực rộng lớn, có đến hàng chục chiếc thuyền như thuyền Trường Sinh Ngự Thiên, mỗi một chiếc thuyền có thể dễ dàng chinh phạt một hành tinh. Nếu điều động tất cả đến đây để huyết tẩy giải ngân hà là chuyện vô cùng dễ dàng. Đột nhiên có một luồng sáng xanh rơi xuống từ phía xa xa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 879, đi khắp đất tiên. Thần tử híp mắt. Trong chiếc bảo thuyền dài mấy trăm trượng, tất cả đệ tử bỗng im phăng phắc, không dám phát ra tiếng động nào. Ngay cả các trưởng lão cũng sầm mặt, tất cả mọi người đều biết thần tử đã tức giận. Không chỉ Trường Sinh giáo chúng ta mà đạo tràng của Kim Ô Môn, Vô Cực Tông, Vạn Yêu Môn tại địa cầu cũng bị tên Diệp Thiên Quân đó chém sạch, tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều chết. Trưởng lão áo xám tiếp tục nói. Ha ha! Lần này thần tử trực tiếp bật cười, nhưng có những đệ tử lại sợ tới nỗi run cả người. Bỏ đi, tiên duyên sắp xuất thế, các giáo phái lớn đang đổ về đất tiên, bổn điện hạ cũng không thể bỏ lỡ. Tạm thời tha cho tên đó một lần. Đợi bổn điện hạ cướp được tiên duyên thì sẽ quay lại địa cầu, từ từ tính sổ với tên Diệp Thành này. Thần tử lắc đầu hừ lạnh, chỉ một người phàm ở địa cầu cỏn con mà cũng dám giết trưởng lão của Trường Sinh giáo ta, cho dù giết cả nửa địa cầu cũng phải báo mối thù này. Đúng vậy. Đến lúc đó sẽ giết sạch địa cầu, báo thù cho cửu trưởng lão, các trưởng lão đều hừ lạnh nói. Lúc này không chỉ Trường Sinh giáo mà các giáo phái lớn có đạo tràng trên địa cầu nghe tin này đều hừ lạnh, sắc mặt khó coi. Thần tử Kim Ô toàn thân được bao trùm trong ánh sáng vô tận tựa như một vầng mặt trời trên trời cao lắc đầu, vô cùng khinh thường. Thần tử Vô Cực chân đạp hỗn độn, quanh thân có thái cực quay tròn thì sát khí cuồn cuộn, cao giọng nói muốn nghiền nát Dịch Thành như nghiền nát đám côn trùng hôi thối. Còn thần tử Vạn Yêu Môn được yêu khí bao trùm thì sầm mặt hừ lạnh, sát ý mạnh mẽ. Những thần tử đó hoặc cười lạnh hoặc kiêu ngạo hoặc khinh thường, ai nấy đều có ánh hào quang xông thẳng lên trời, tung hoành vũ trụ. Sao có thể coi Diệp Thành ra gì? Mà các thần tử, anh tài các giáo khác nghe thấy tin này thì đều mỉm cười cho qua, hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là một cường giả địa cầu cỏn con mà thôi, dù giết được 2-3 tu sĩ Nguyên Anh thì cũng đâu có là gì. Sao có thể là đối thủ của những thần tử hay thiên tài tung hoành biển sao, đứng trên đỉnh cao tinh hà ngoại vực như họ được? Phần lớn mọi người đều cho rằng Diệp Thành chết chắc rồi. Chỉ cần bất cứ một thần tử nào có được tiên duyên rồi dành thời gian đến thì cho dù là 10 địa cầu cũng không gánh nổi lửa giận của những giáo phái lớn này. Dù sao thứ mà Diệp Thành chọc vào đều là những đạo thống chân tiên mạnh nhất tinh hà ngoại vực. Nhưng tiên duyên sắp xuất thế, cũng chẳng ai có thể dành thời gian ra được, mọi người đều vội vã đến đất tiên tranh giành tiên duyên. Mọi người chỉ nhớ kỹ cái tên Diệp Thành, định sau khi về địa cầu sẽ báo thù. Nhưng tất cả mọi người đều không biết. Trong một góc nào đó trên đất tiên, không gian vỡ nát, hỗn độn tiêu tán, một luồng sáng vàng kim xông vào đất tiên, bóng dáng Diệp Thành đột nhiên hiện ra. Đôi mắt anh hừng hực ngọn lửa, cứ như muốn thiêu đốt cả trời đất. Ở sâu trong địa cầu, một góc bên rìa đất tiên rộng lớn. Không gian vỡ nát, hỗn độn bị xé rách, một bóng dáng đắm chìm trong ánh vàng kim xông ra, đó là Diệp Thành. Anh mạnh mẽ xé rách các luồng gió bão hỗn độn. vượt qua những mảnh vỡ không gian để lao vào đất tiên. Vòng xoáy thời không khủng khiếp có thể xé nát cả thiên quân Nguyên Anh này, chỉ có kim thân bất hoại của anh mới có thể xông vào được, tu sĩ Nguyên Anh bình thường chỉ cần dính một chút thôi thì sẽ bị thương nguyên khí nặng. Ồ, cơ thể của mình trông có vẻ không phù hợp lắm. Diệp Thành lướt nhìn xung quanh thì nhìn thấy vô số ánh tiên và ma khí giao nhau, từng luồng ma khí mênh mông cổ xưa phun ra từ sâu trong mặt đất tựa như mây mù, ngưng tụ thành những ma vật mạnh mẽ hình thù kỳ quái. Những ma vật này yếu lắm cũng có tu vi ngưng đan, con nào mạnh thậm chí có thể sánh bằng tu sĩ Nguyên Anh. Cả nơi này là một biển ma khí, còn nhiều hơn ma khí trong luyện ngục vô gian gấp vạn lần, quả thật là thiên đường của ma tu. Toàn thân Diệp Thành được bao phủ trong tia sáng vàng kim tựa như mặt trời treo trên cao, thoáng cái đã thu hút sự chú ý của ma vật xung quanh. Bốp! Diệp Thành tiện tay đấm một cái đấm nát một ma vật Nguyên Anh. Ánh mắt anh lóe lên, trực tiếp thu ánh vàng kim đi rồi điều động chân Nguyên Minh Vương, lắc người biến thành một ma tu. Phù! Khi chân Nguyên Minh Vương được điều động, một ảo ảnh khổng lồ vọt ra sau lưng Diệp Thành. Ma khí vô tận xung quanh điên cuồng lao về phía thần tướng Minh Vương sau lưng Diệp Thành tựa như nước biển, gần như bất cứ lúc nào Diệp Thành đều được ma khí nhiều gấp trăm gấp nghìn lần tưới tắm. Mà Minh Vương của thần tướng Minh Vương cũng hấp thu sức mạnh của các lão tổ ma tộc chết đi trong vũ trụ còn để sót lại. Giờ xem ra tên ma đầu bị trấn áp kia rất có khả năng là người cùng một thời địa với ma tổ Minh Vương. Như thế thì mới có thể điều động công pháp khiến thần tướng Minh Vương đột phá chướng ngại được. Hoặc là còn một khả năng nữa, tên ma đầu bị phong ấn này có liên quan trực tiếp đến Minh Vương, là sư phụ hoặc là sư trưởng của Minh Vương. Trong đầu Diệp Thành bật ra một suy nghĩ. Trước đó khi anh tu luyện công pháp này chỉ dựa vào một chút ma khí dẫn được từ ma giới và sức mạnh trong luyện ngục vô gian. Những thứ này đâu thể tinh thuần và mạnh mẽ như năng lượng ma tộc thời thượng cổ được. Bình thường uy lực của thần tướng Minh Vương không có sự khác biệt quá lớn với hóa thân linh khiếu thông thường, nhưng lúc này sau khi được ma khí thuần túy này đánh thức, nó cuối cùng cũng thể hiện được uy lực thật sự. Bốp! Sau lưng Diệp Thành, có sáu ma thần hình dáng kỳ dị lơ lửng trên không trung, đó chính là sáu ma tu đang mừng như điên. Bình thường họ đâu thể gặp được bảo địa như thế này, lúc này đều đang điên cuồng hấp thu ma khí, trong cơn tham lam gần như hút tới nỗi cơ thể suýt nổ tung. Gần như là trong thoáng chốc, cảnh giới của tất cả các ma tu đều tăng lên một cảnh giới nhỏ, trên người có thêm khí tức cổ xưa mênh mang, cứ như thực sự là lão tổ ma tộc giáng thế từ thời xa xưa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 880, Mạo danh. Rào. Sáu ma tu này ngửa mặt lên trời gào lên, một luồng uy áp vô hình khủng khiếp thoáng cái đã bao trùm mười mấy dặm xung quanh. Những ma vật vặn vẹo hung ác kia chợt khựng lại như gặp phải kẻ bề trên, chúng cúi đầu khom lưng, cung kính với Diệp Thành, ngay cả ma vật Nguyên Anh cũng không dám hỗn láo với anh. Khí ma sát còn có công dụng này cơ à? Diệp Thành có được sự vui mừng ngoài ý muốn, anh rất hân hoan. Anh dứt khoát không thu thần tướng vào, cứ cưỡi lên làn khí màu đen như vậy, bay lên bầu trời đất tiên. Ngay cả những thần tử của các giáo phái lớn cũng khó mà đi lại trong đất tiên, không thể không chiến đấu với các ma vật kia, nhưng Diệp Thành lại như một nhà vua trở về lãnh địa của mình, anh đi đến nơi đâu là vô số ma vật lại cung kính cúi đầu. Mà năng lượng kỳ quái trong ma khí hấp thu được càng nhiều, khí tức trên người sáu ma tu càng lúc càng mạnh mẽ, tốc độ phi hành của Diệp Thành cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng anh biến thành một tia sét đen, ngang ngược bay qua bầu trời, mang theo tiếng sấm chớp rền vang, truyền khắp mấy chục dặm xung quanh. Ai mà ngang ngược dám ngông cuồng trong ma vực này như vậy? Phải biết là nơi này tuy là vùng bên ngoài cùng của ma vực nhưng cũng có ma vực Nguyên Anh sơ kỳ. Có đám tu sĩ đi phi thuyền màu xanh nhìn thấy thì đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về tia sáng màu đen vô cùng ngang ngược phía xa kia. Trông có vẻ như là tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa còn là một ma tu. Nhưng tông môn tu ma đạo ở Tinh Hà chúng ta cũng chỉ có 2 đến 3 tông môn, không biết là của tông môn nào. Một tu sĩ già nhíu mày nói. Sắc mặt hiển nhiên qua chút kiên dè. Ma tu cộng hưởng với ma vật, lâu dần cho dù thần trí không bị ảnh hưởng thì cũng sẽ trở nên tàn nhẫn khát máu, hơn nữa những người của môn phái nhỏ như bọn họ thì cho dù có bị giết ở đây cũng không ai dám nói gì. Lúc này Diệp Thành cũng phát hiện ra đám người này, anh điều khiển tia sáng lao vù một cái đến trước mặt bọn họ. Phạt! Diệp Thành hiện ra từ trong tia sáng, đồ đen tóc đen, trong đôi mắt anh ánh lên tia sáng ma quái màu đen. Lại thêm cả sáu ma tu đang rít gào đằng sau nữa, quả thật trông như một ma đầu đáng sợ. Không biết là vị đạo hữu của ma tông nào, lão đây là Trường Phong đạo nhân của Tứ Phong Cốc, đem theo 7 đệ tử trong cốc đến đây rèn luyện, hiểu biết sự đời. Tu sĩ già đó hơi chấp tay, sự cảnh giác hiện rõ lên mặt. Danh tiếng của ma tu không hề tốt chút nào, ở trong đất tiên. Tràn đầy ma khí lại như cá gặp nước, thực lực tăng lên một cảnh giới, mọi người đều sợ Diệp Thành nổi lên sát ý. Diệp Thành lướt nhìn qua, thấy phi thuyền màu xanh kia hẹp dài, dài mấy chục trượng, trông như một phiến lá cây xanh biếc, trên đó lấp lánh ánh sáng phù chú màu xanh, có hai hệ phong và một, hiển nhiên tốc độ rất nhanh. Mà tám người này có nam có nữ, nam thì cao lớn, nữ thì đẹp đẽ, tu vi đều không tầm thường, không hề yếu chút nào. Ồ, tôi là Cố Trường Sinh của Trường Sinh Giáo. Diệp Thành thuận miệng nói. Tu sĩ mà anh từng gặp trong biển sao quá ít, cái tên duy nhất có thể dùng chính là Cố Trường Sinh. Nhưng anh không ngờ 7-8 đệ tử vốn ban đầu tò mò giờ lại kinh hãi, có không ít nữ đệ tử lộ ra ánh mắt kinh sợ. Ngay cả Trường Phong đạo nhân dẫn đầu vẻ mặt cũng cứng đờ. Thì ra đạo hữu là thần tử Cố Trường Sinh của Trường Sinh Giáo, thất lễ, thất lễ. Trường Phong đạo nhân vẻ mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười nói. Sao thế, danh tiếng của tôi rất lớn sao? Vẻ mặt Diệp Thành tò mò. Cố đạo hữu là thần tử đương thời của Trường Sinh Giáo, thực lực mạnh mẽ, chúng tôi tất nhiên đã từng nghe nói. Trường Phong đạo nhân liên tiếp cúi người, thầm kêu than trong lòng. Tuy Trường Sinh Giáo không cố ý tuyên truyền nhưng họ đều đang báo thù cho Cố Trường Sinh. Mà chuyện hủy diệt phái Sương Diệp mọi người ít nhiều cũng từng nghe nói. Nghe nói vì Cố Trường Sinh bị chủ nhân phái Sương Diệp ám sát mà chết trong luyện ngục vô gian. Thế nên Trường Sinh Giáo mới xông tới hủy diệt phái Sương Diệp. Nhưng bây giờ Cố Trường Sinh vốn đã chết giờ lại xuất hiện ở đây, đằng sau còn có 6 ma tu khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Thứ nhiều nhất trong luyện ngục vô gian là gì? Là tộc lệ ma. Thực lực của thần tử Cố Trường Sinh là không thể nghi ngờ, nếu nói lúc đó anh ta bị chủ nhân Sương Diệp lâu ám sát, chỉ còn thoi thóp hơi tàn, vì để tiếp tục sống mà không thể không đầu quân vào tộc lệ ma. Vậy thì tội lớn phản bội môn phái e là sẽ trực tiếp dẫn đến cuộc chiến giữa tộc lệ ma và Trường Sinh Giáo. Chuyện này đâu phải là chuyện mà Tứ Phong Cốc cỏn con của họ có thể nhúng tay vào được. Cho dù không cẩn thận chạm vào chút thôi cũng sẽ hồn bay phách tán. Trường Phong đạo nhân vừa nói vừa liếc xéo. Cậu không phải thần tử xếp chóp của Trường Sinh Giáo sao, hỏi cái này làm gì? Nhưng câu này ông ta không dám thốt ra trước mặt Diệp Thành. Các thần tử của các giáo phái lớn trong biển sao đến địa cầu lần này đều là những thần tử yếu nhất, tin này khiến tim Diệp Thành trầm xuống. Anh không sợ, chân tiên không xuất hiện thì cả địa cầu không có mấy ai có thể khiến anh sợ. Nhưng tin này có nghĩa là những người đến đất tiên lần này có thể chỉ là đội ngũ đầu tiên, bộ phận chủ lực thật sự vẫn chưa đến. Lập tức tìm đám người đó, sau đó giải quyết những đám được gọi là thần tử trong đất tiên này rồi quay về địa cầu. Diệp Thành thầm tính toán. Anh hỏi tiếp mấy câu hỏi thăm tình hình thật sự trong đất tiên. Cả đất tiên vô cùng rộng lớn, tuy đâu đâu cũng có ma vật nhưng cũng chôn không ít chiến trường động tiên của tiên nhân thánh nhân thời thượng cổ, đôi khi có thể tìm thấy bảo vật trong một góc nào đó,